cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Nha nhìn cô gái trước mặt cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Triệu Vi nói biết cô chẳng phải ám chỉ vụ cô nổi trên diễn đàn sao? Vậy thì làm sao chứ? Cô có thể nói chuyện vui vẻ với hôn thê người mình thích sao? Cô không làm được. Trở lại chỗ ngồi. Triệu Vi tặng quà cho Tần Khống sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Đặng Tâm Minh. Thì ra Tần Khống chính là anh họ của cô ta. Tâm trạng cô lúc này chính là mong bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc. Đường Tiểu Tịch bên cạnh kể cho cô biết một số chuyện về Triệu Vi. Nếu nói là cô ta thực sự là tiểu tiên tử xinh đẹp trốn phàm trần thì đúng là không sai. Đứng với Đặng Tâm Minh quả là tiên đồng ngọc nữ. Tần Khống sau khi thổi nến ước nguyện liền bắt mọi người cùng chơi trò chơi với mình. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Chính vì hôm nay là sinh nhật anh ta nên mọi người đều vui vẻ chiều ý anh ta. Triển Nha không muốn chơi nhưng lại bị Tần Khống nói là không nể mặt anh ta. Cô quả thực cãi không lại, đến cuối cùng cũng phải đồng ý. Tất cả đều đồng ý. Cô hơi nhìn về phía Đặng Tâm Minh. Tôi không tham gia. Anh lạnh nhạt nói. Triển Nha rũ mi mắt. Cô cũng không lạ trước câu trả lời này. Chỉ là cảm thấy thứ tình cảm ngớ ngẩn không đau tới tê tâm liệt phế nhưng thật sự cũng rất đau. Tần Khống hơi nhướng mày. Ung dung nhìn bức tranh cô tặng. Bỏ đi. Tôi biết cậu sớm muộn cũng không nể mặt. Nhưng mà càng ít người chơi người ngốc như Triển Nha nhất định tối nay sẽ biết mùi vị say tới không biết trời đất là như thế nào. Triển Nha, cô ngốc, Tần Khống này chính là muốn chết. Cô chỉ chán ghét cho anh ta một cái lườm. Nuốt cục tức vào trong. Anh ta nói chuyện này thì có ý nghĩ gì chứ? Đúng là tên điên, cậu không tham gia thật sao? Không biết từ đâu, bạn học cô Thiếu Hàng tự vạch ra đất diễn cho bản thân. Triệu Vi trước mặt lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Tham gia, Đặng Tâm Minh trầm giọng nói. Gương mặt không chút biểu cảm. Mọi người, bọn họ như vừa bị búa đập trúng đầu. Còn tưởng mình nghe lầm. Đặng Tâm Minh thế mà lại tham gia. Cố Thiếu Hàng hơi chẹp miệng không thể không cảm khái Tần Khống đôi khi cũng biết dùng cái đầu của mình. Tần Khống liền cười. Đặng Tâm Minh dù gì cũng không phải người dễ chọc. Anh ta cảm thấy bản thân sống chưa đủ. Đáy mắt Triệu Vi xẹt qua tia lo lắng. Ngờ vực, anh tham gia trò chơi này chẳng lẽ vì cô gái trước mặt. Phương thức chơi chính là rút thăm. Tần Khống quả là nói không sai. Lượt đầu tiên mà cô đã rút chúng mà người đưa ra thử thách lại chính là Tần Khống. Đúng là không có xui xẻo mà chỉ có xui xẻo hơn. Tần Khống hứng thú nhìn cô. Triển Nha, cô chọn đi lời thật lòng hay đại mạo hiểm? Triển Nha không biết uống rượu. Không thực hiện được thử thách sẽ bị phạt 3 ly rượu. Mùi rượu phảng phất nãy giờ. Vừa ngửi cô đã muốn say. Đặng Tâm Minh đối diện trầm mặc nhìn cô có chút ưu tư nơi đáy mắt. Lời thật lòng, cô chậm rãi nói. Tần Khống vui vẻ hất tóc. Hành động của anh ta nói chung biến thái. Hơi xoa cằm suy nghĩ sau đó nhìn cô. Nói xem, mối tình đầu của cô tên gì? Mối tình đầu của cô? Tâm trạng như mặt hồ phẳng lặng bị người ta ném cho một cục đá. Khuấy động cả mặt hồ. Đã cất kỹ từ lâu bây giờ nhớ lại. Tần Khống này đúng là giỏi dồn người ta vào đường cùng. Đường Tiểu Tịch bên cạnh nhìn cô có chút suy tư. Cô nàng quen cô, thân cô nhưng những chuyện về quá khứ của cô nàng đều không biết. Ai cũng có những chuyện không muốn nói ra. Cô nàng hà tất phải làm khó cô. Cố Thiếu Hàng không biểu lộ gì nghiêm túc chơi điện thoại. Triệu Vi ánh mắt mang ý cười. Nhìn cô khó xử cô ta bỗng thấy vui vẻ. Cô ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt Đặng Tâm Minh. Cảm giác trái tim nảy mạnh một nhịp. Cảm giác có chút run rẩy. Hạ thần, Triển Nha thấp giọng, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Hạ thần. Có phải hạ thần khoa ngoại văn của tớ không? Giọng nói nhẹ nhàng này là của Triệu Vi. Cô ta quả thực cũng giống như những người không ưa cô. Đều muốn làm người ta nghĩ đến chuyện không vui. Không để ý mi tâm Đặng Tâm Minh bất giác nhíu mày. Tôi cũng không biết. Cô nhàn nhạt nói. Hạ thần đúng là thành phố B. Nếu nói cũng học đại học a, chẳng phải cô đúng là quá xui xẻo sao? Cô và cậu ta chưa từng chạm mặt sau lần không vui đó. Triệu Vi vén mái tóc đen mềm, nở nụ cười ngọt ngào. Cậu không biết sao, cậu ấy và Sở Giao được bình chọn là một trong những cặp đôi đẹp nhất trên diễn đàn. Tên Hạ Thần cũng không nhiều, chỉ không ngờ cậu ấy lại là mối tình đầu của cậu. Cậu ấy thực sự là chàng trai tốt, nói vậy chính là cô không tốt nên mới bị cậu ta đá. Trái tim cơ hồ đau nhói, quả nhiên là người tốt, còn giỏi tổn thương người khác. Đúng là cậu ta, cô chỉ rũ mắt che giấu cảm xúc không nói gì. Lần đầu tiên Tần Khống cảm thấy bản thân đã nói sai điều gì đó. Hại cô khó xử như thế này, lòng anh ta cũng không thoải mái chút nào. Được rồi, chơi tiếp thôi. Chỉ là trò chơi không cần xem là thật đâu. Đường Tiểu Tịch tán thành theo. Bầu không khí vốn gượng gạo cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút. Lần này thăm của Triển Nha không có gì. Tần Khống lướt mắt một vòng liền mở miệng. Ai thực hiện thử thách lần này vậy? Bỗng thấy Đường Tiểu Tịch bên cạnh từ từ đưa cánh tay mình lên. Gương mặt có chút bất đắc dĩ. Là tôi. Tần Khống liền cười gian một cái. Lướt mắt nhìn Cố Thiếu Hàng hơi hắng giọng. Tôi vẫn là người đưa ra thử thách. Triển Nha, quả thực Tần Khống này rất tốt số. Cô thật sự muốn biết đến Đường Tiểu Tịch anh ta lại muốn hỏi cái gì? Tiểu Tịch, cô chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm? Đường Tiểu Tịch thậm chí không thèm cân nhắc. Lời thật lòng quả thực khiến người ta khó xử. Dù gì tử lượng cô nàng cũng rất tốt. Ba ly rượu không thành vấn đề. Đại mạo hiểm, cô nàng chắc chắn nói. Tần Khống nghe vậy hơi vuốt mũi. Nhìn Cố Thiếu Hàng. Ồ, vậy tôi có thể yêu cô lại gần ôm Cố Thiếu Hàng. Triển Nha, thật biết yêu cầu. Gương mặt trắng trẻo của Đường Tiểu Tịch liền phủ lớp màu hồng nhẹ nhàng. Cô nàng vô thức lúng túng. Hơi cúi đầu. Cố Thiếu Hàng đang phiêu diêu tự tại cũng phải liếc mắt nhìn tên Tần Khống đáng ghét. Tần Khống tên điên này. Cậu đùa gì vậy? Tần Khống đưa ly rượu đỏ sóng sánh lên môi. Sau đó lại đặt xuống bàn. Cậu không đồng ý thì thôi. Tiểu Tịch phạt ba ly đầy đó nha. Tôi sẽ không nương tay đâu. Cố Thiếu Hàng nhất thời bị anh ta làm cho á khẩu. Đường Tiểu Tịch lòng có chút thất vọng muốn mở miệng đồng ý thì Cố Thiếu Hàng đã lên tiếng trước. Đến đây, Triển Nha hơi cong môi. Xem ra cũng không nỡ để Đường Tiểu Tịch bị phạt. Cô thầm cho anh ta thêm một điểm thiện cảm. Hay để tôi uống rượu cũng được. Cô nàng nói câu này khiến người ta muốn ngớ người. Triển Nha thật muốn mắng cô gái ngốc này 100 lần. Tần Khống bên cạnh liền giả ngây. Cô thích uống rượu sao? Dù sao Cố Thiếu Hàng cũng đồng ý rồi, cô nhất định phải thực hiện thử thách. Sau đó tôi cùng cô uống rượu ha. Dừng lại một chút, Tần Khống hơi xoa cằm. Với lại, Cố Thiếu Hàng cũng đâu đến nỗi tệ. Đường Tiểu Tịch hơi trừng mắt xua tay lắc đầu. Tôi không có ý đó. Đại minh tinh này rõ ràng đang chèn ép cô nàng mà. Tiểu Tịch, cậu có chỗ nào không tiện sao? Triệu Vi nhẹ nhàng mở miệng. Đường Tiểu Tịch có chút khó xử. Đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ chính mình đột nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ bao lấy. Sững ra một chút, Cố Thiếu Hàng như vậy mà lại chủ động ôm cô nàng. Trái tim cơ hồ đập loạn, má cũng hồng hồng, cho đến khi cái ôm nhanh chóng kết thúc tất cả mọi thứ mới bình ổn. Nhìn cô nàng ngây ngốc, Triển Nha như nhìn thấy mình trong đó. Triệu Vi hơi mỉm cười, chỉ có Tần Khống rất đắc ý, hoàn thành thử thách. Tiểu Tịch, cô còn muốn uống rượu không? Mờ nhạt, quá mờ nhạt. Đường Tiểu Tịch liền lắc đầu. Không cần, không cần uống. Lượt rút thăm thứ ba, Tần Khống cuối cùng cũng phải thực hiện thử thách mà người đưa ra thử thách chính là Đặng Tâm Minh. Cười, cách chương.